Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho mọi người tập 127 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Ở cổng thành, đội ngũ xếp thành hàng dài, an tĩnh lại, sứ giả đến từ các chư quốc, mở to hai mắt. Bọn họ nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng rung động. Bọn họ từng nghe qua sự tích của Hứa Thanh Tiêu, biết Hứa Thanh Tiêu cực kỳ nóng vội và cuồng vọng, hơn nữa làm việc cũng vô cùng hung tàn. Nhưng bọn họ thật không ngờ Hứa Thanh Tiêu có thể nóng vội và cuồng vọng đến trình độ này. Một vị đại nho nói giết thì giết, 31 người đọc sách cũng nói giết thì giết. Tuy rằng trước đó Ngô Minh cũng là như vậy, trực tiếp chém giết 500 tướng sĩ man tộc. Nhưng vấn đề là Ngô Minh là nhất phẩm, Hứa Thanh Tiêu hắn cũng không phải là nhất phẩm. Còn có một điểm chính là Ngô Minh giết, chính là Bắc man tộc, Hứa Thanh Tiêu giết, chính là người đọc sách. Nơi này là vương triều Hạo Nhiên. Chuyện giết người đọc sách ở địa bàn người ta so với chuyện Ngô Minh giết Bắc man tộc ác liệt hơn gấp 10 lần. Đây quả thực là cưỡi trên mặt người ta. Hứa Thanh Tiêu thật sự hung mãnh vô song. Giờ khắc này tất cả mọi người trong thành đều trầm mặc, những người không phải người đọc sách đều sốc. Bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc với Hứa Thanh Tiêu, thật sự là không có nghĩ tới Hứa Thanh Tiêu lại bá đạo như vậy. Mà những người đọc sách lại nắm chặt nắm đấm, trong lòng bọn họ tràn ngập hận ý, cũng tràn ngập nghẹn khuất. Bọn họ nghĩ không ra, vì sao lại không đè nén được Hứa Thanh Tiêu? Hứa Thanh Tiêu vì sao lại dám kiêu ngạo như vậy? Ở văn cung Đại Ngụy là như thế, bây giờ đến vương triều Hạo Nhiên, đây rõ ràng là địa bàn của bọn họ, kết quả vẫn như vậy. Tức giận, nghẹn khuất, không cam lòng, xen lẫn trong lòng mỗi một người đọc sách của vương triều Hạo Nhiên, bọn họ Hứa Thanh Tiêu hận thấu xương. Trong mắt bọn họ, Hứa Thanh Tiêu chính là tà ma, muốn giết thì giết, không tôn trọng thánh nhân, bất kính với người đọc sách bọn họ. Còn có ai không phục không? Giờ khắc này, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên, ánh mắt của hắn rơi vào trên người, đám người đọc sách khác. Từng người ở sau, cả người đều phát run, bọn họ nào dám không phục. Bái kiến Hứa Thánh! Ngay lập tức, mọi người hướng Hứa Thanh Tiêu bái lại một cái thật sâu. Bọn họ không có tư cách không phục, cũng không dám không phục. Nghe được những âm thanh này, Hứa Thanh Tiêu lại vô cùng lạnh nhạt. Hắn đứng chắp tay, đi về hướng thành Văn Thánh. Thần sắc bình tĩnh, nhưng đi đường lại không hiểu sao, làm cho người ta có cảm giác rất khí phách, cũng rất cuồng vọng. Ngẫm lại cũng đúng, ở địa phương của người ta, hoành hành bá đạo, nói giết ai thì giết người đó, sao mà không làm cho mọi người có một cảm giác khí phách kia chứ? Trong khi đó, vương triều Hạo Nhiên, trong văn cung, tất cả đại nho, thiên địa đại nho nhao nhao nhìn một màn này, người của mình chết nhiều như vậy, bọn họ làm sao không giận, làm sao không hận. Phải biết rằng đây là sân nhà của bọn họ, nơi này không phải vương triều Đại Ngụy, nơi này là vương triều Hạo Nhiên. Mở tiệc mời Hứa Thanh Tiêu tới đây, chính là muốn chán ghét Hứa Thanh Tiêu, muốn làm cho Hứa Thanh Tiêu tức chết, muốn làm cho hắn phải mất mặt. Lại không nghĩ tới, chính là Hứa Thanh Tiêu vẫn bá đạo như trước, vẫn kiêu ngạo như trước, vẫn cuồng vọng như trước. 32 người đọc sách, trong đó có một vị đại nho, còn có một vị đại nho nếu không nói gì thì sẽ không chết. 32 người đọc sách này huyết nhiễm thành cửa. Hôm nay là đêm trước đại điển khai quốc, đây quả thực là trần trụi đánh vào mặt. Một cái tát đánh vào mặt họ đỏ bừng, một cái tát vào mặt họ đến nghiến răng nghiến lợi. Hứa Thanh Tiêu, ngươi thật đáng chết! Có đại nho nắm chặt nắm tay, phát ra tiếng gầm giận dữ, trầm thấp. Ông ta tức giận đến nỗi, cả người run rẩy. Nơi này là vương triều Hạo Nhiên. Hứa Thanh Tiêu còn dám như thế. Người này tu luyện dị thuật, đã hoàn toàn nhập ma. Hắn đã mất đi lý trí, dám giết người đọc sách ta ở vương triều Hạo Nhiên. Hắn vẫn là người sao? Lữ Thánh, Hứa Thanh Tiêu như vậy, chẳng lẽ chúng ta ngồi yên, mặc kệ sao? Ngày mai chính là đại điển khai quốc, hôm nay là đêm trước đại điển khai quốc. Hành vi của Hứa Thanh Tiêu như vậy, quả thực là dẫm lên đầu chúng ta. Ta không phục, ta không phục. Lữ Thánh, hành vi như vậy chẳng lẽ chúng ta còn muốn chờ sao? Không bằng hôm nay để cho Hứa Thành Tiêu biết được sự lợi hại của văn cung ta, để cho hắn phải trả giá đắt. Từng giọng nói vang lên, những đại nho này đưa ra chất vấn, cũng cực kỳ phẫn nộ, hy vọng Lữ Thánh hãy ra tay ngay bây giờ, để cho Hứa Thành Tiêu chết ở chỗ này, để cho Hứa Thành Tiêu ở trước mặt người trong thiên hạ, phải trả cái giá thảm thiết. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Lữ Thánh vang lên, ngày mai đại điển khải quốc, hết tất ân oán, toàn bộ thành lý. Đây là lời nói của Lữ Thánh, cũng là thái độ của Lữ Thánh. Ông ta không muốn ra tay vào lúc này, bởi vì không cần thiết. Ngày mai đại điển khai quốc, trước mặt thiên hạ, để cho Hứa Thành Tiêu phải trả cái giá đắt. Đây mới là chuyện ông ta muốn làm. Văn Cung hiện tại muốn làm nhất không phải là giết Hứa Thành Tiêu, mà là ngưng tụ quốc vận tri đỉnh. Hứa Thành Tiêu chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi, một con kiến làm cho người ta phiền lòng. Tất cả ân ân oán oán, ngày mai đều sẽ có kết thúc. Lời này vừa nói, lập tức đại nho trong văn cung thoáng trầm mặc, sau đó lại tiếp tục mở miệng. Đúng vậy, ngày mai đại điển khai quốc, tất cả ân oán, toàn bộ chấm dứt, thành lý. Đúng, cách còn khoảng nửa ngày, đến lúc đó chờ ta xem Hứa Thành Tiêu hắn còn dám kiêu ngạo hay không. Kiêu ngạo, hãy để hắn tiếp tục kiêu ngạo. Ta trái lại muốn nhìn xem Hứa Thành Tiêu này còn có thể kiêu ngạo được bao lâu. Ngày mai là đại điển khai quốc, để cho hắn biết cái gì gọi là thống khổ. Hiện tại để cho hắn tiếp tục kiêu ngạo, chờ ngày mai hắn sẽ biết cái gì mới là thống khổ. Hôm nay hắn còn dám giết người đọc sách của chúng ta, ngày mai Chu Thánh hồi sinh sẽ triệt để trù sát hắn. Hứa Thành Tiêu, ngươi quá ngông cuồng. Lúc này đây ngươi phải chết, không thể nghi ngờ. Ai tới cũng vô dụng, cho dù là sư phụ ngươi tới, ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Từng giọng nói vang lên. Mọi người bây giờ chỉ có ký thác chính là vào đại điển khai quốc ngày mai, mời Chu Thánh hồi sinh. Bọn họ cũng không tin Hứa Thành Tiêu còn có thể tránh được kiếp nạn này. Trong thế giới nhỏ bé, Lữ Thánh lẳng lặng nhìn hết tất cả. Trong thực tế có một điều tất cả họ đều bỏ qua. Đó chính là lúc Hứa Thành Tiêu lại ra tay, Lữ Tử làm Á Thánh. Ông ta có năng lực ngăn cản, nhưng ông ta không có lựa chọn ngăn cản. Điểm này tất cả mọi người đều xem nhẹ, hay là nói có người nhận ra nhưng cũng không dám nói. Đúng vậy, ông ta cố ý làm như vậy. Ông ta cố ý để Hứa Thành Tiêu giết Nho, bởi vì lần này giết Nho khác với trước đó. Ông ta muốn dùng máu của những người đọc sách này đến hồi sinh Chu Thánh. Như vậy Chu Thánh chân linh sẽ càng thêm bị chính mình khống chế. Để tránh sức mạnh của trời đất ảnh hưởng đến chân linh Chu Thánh, vậy thì rất phiền phức. Lúc này đây ông ta lặng lặng chờ Hứa Thành Tiêu chịu chết. Đồng thời ông ta cũng nhịn không được, lộ ra nụ cười. Nghĩ đến Chu Thánh Tử sẽ hồi sinh, ông ta không nhịn được mà cười lên. Thành Văn Thánh. Khi Hứa Thành Tiêu đến nơi, cả tòa thành thánh có chút không bình thường. Vốn là người đọc sách tiếng cười cởi mở, cao hứng phấn chấn. Nhưng Hứa Thành Tiêu vừa tới, đã giết Nho, hơn nữa thủ đoạn như thế đã khiến người ta sợ hãi, lại càng làm người ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng nghẹn khuất vẫn chiếm nhiều hơn, nghẹn khuất phát ra từ nội tâm. Trong thành thánh, có người dẫn Hứa Thành Tiêu đến nơi diễn ra buổi lễ long trọng. Dẫn đầu chính là một vị đại nho. Tuy hắn không tình nguyện, nhưng lại sợ Hứa Thành Tiêu phát biểu ý kiến lần nữa, cho nên đành phải căng ra đầu dẫn đường. Nhưng trong lòng hắn biết, hôm nay là thịnh điển khai quốc. Hứa Thành Tiêu chắc chắn sẽ phải trả cái giá vì sự cợt nhả của mình. Nơi diễn ra buổi lễ long trọng ở bên ngoài Văn Cung, Chu Thánh Văn Cung đã dựng một đài sào, là một mảnh đất vuông cực kỳ rộng rãi. Trung tâm có một đàn tế, hai bên đều bày rất nhiều vật hiến tế. Toàn bộ khách mời ngồi hai bên trái phải, có chỗ ngồi xem riêng biệt. Hứa Thánh, chỗ ngồi của ngài ở chủ vị. Đại nho dẫn Hứa Thành Tiêu đi đến chỗ ngồi là vị trí trung tâm bên trái, cũng là chỗ nổi bật nhất. Bàn được làm từ ngọc phỉ thúy tinh xảo, trên mặt điêu khắc một vài điển cố của thánh nhân, thoạt nhìn long trọng vô cùng. Của những người khác tuy rằng cũng không kém, nhưng so với Hứa Thành Tiêu mà nói thì thật đúng là kém hơn không ít. Loại đãi ngộ này khiến cho Hứa Thành Tiêu càng cảm thấy Văn Cung nực cười biết nhường nào. Ở ngoài thành như vậy, vào bên trong thành, không ngờ rằng còn sắp xếp cho mình ngồi ghế đầu. Thật là buồn cười đến cực điểm. Nhưng Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ, đối phương làm như vậy là bởi vì có tự tin, mà sự tự tin đến từ Chu Thánh. Hứa huynh! Cũng chính vào lúc này, một giọng nói vang lên, là người quen. Hứa Thanh Tiêu nhìn qua, Lộ Tử Anh. Lộ huynh! Hứa Thanh Tiêu cũng không kinh ngạc. Dù sao Lộ Tử Anh chính là đệ tử của Thái Thượng Tiên Tông, địa vị tách biệt, được mời tham gia loại buổi lễ long trọng này cũng không quá. Hứa huynh, ngươi đúng là lợi hại. Đây là sân nhà của người ta, người nói giết là giết. Ngươi không sợ sao? Lộ Tử Anh đi tới, dẫn Hứa Thanh Tiêu đi thẳng đến bên cạnh chỗ ngồi hắn, chẳng thèm để ý đến cái nhìn của người ta, đã lập tức mở miệng. Không sao, dù sao cũng đã xé rách mặt với Văn Cung. Hứa mỗ không thể thảo mai được như bọn họ. Hứa Thanh Tiêu rất thẳng thắn, cũng mặc kệ đại nho của Văn Cung đang ở một bên, coi cái gì thì nói cái đó. Lời này vừa thốt ra, Lộ Tử Anh có chút bất đắc dĩ, sau đó nói với mấy người đang tại vị. Vị này chính là bán thánh của đại ngụy Hứa Thanh Tiêu, là bạn tốt của sư huynh, các người cũng nên gọi một tiếng sư huynh. Lộ Tử Anh giới thiệu Hứa Thanh Tiêu cho sư đệ sư muội của mình. Chúng ta giả mắt Hứa sư huynh. Mọi người đứng dậy, cúi đầu với Hứa Thanh Tiêu. Khách sáo rồi, nhưng Hứa mỗ chưa chuẩn bị lễ vật gì. Đợi đi đến vương triều đại ngụy sẽ chuẩn bị một ít lễ vật. Hứa Thanh Tiêu cười nói. Hứa huynh khách sáo rồi, hiện giờ tiên môn định cư ở vương triều đại ngụy. Chúng ta cũng coi như là một nửa thần tử của đại ngụy rồi. Hứa huynh, lần này Văn Cung dám mời ngươi tới, xem ra là có nội tình gì đó. Ta nghe nói hôm nay bọn họ muốn hồi sinh Chu Thánh. Nguồn tin tức tương đối đáng tin cậy. Ngươi thật sự phải chú ý một chút, chớ có ngậm bồ hòn làm ngọt. Là chính nhân quân tử thì phải biết tránh xa những nơi nguy hiểm. Đạo lý này, ngươi có lẽ đã hiểu. Lộ Tử Anh thiện ý nhắc nhở, dù sao hắn và Hứa Thanh Tiêu không có hiềm khích gì, tuy hắn rất kiêu ngạo, nhưng mọi hành động sau đó của Hứa Thanh Tiêu cũng đã làm hắn tin phục. Trong lúc đại ngụy nguy nan, Hứa Thanh Tiêu lại thăng cấp lên bán thánh tam phẩm, không nói đến phẩm cấp đã vượt qua hắn, mà lại còn đột phá ở trong thời điểm này, sau lưng gánh áp lực khổng lồ. Người như vậy xứng đáng được tôn trọng. Không có gì, đại ngụy Văn Cung thối rữa đến tận gốc, Chu Thánh sao có thể sống lại chứ? Hứa Thanh Tiêu tùy ý nói, trong câu từ tràn đầy sự không tin tưởng, mà tất nhiên lời này đã lọt vào trong tai đại nho. Người đọc sách thuộc dòng dõi Chu Thánh không khỏi cười lạnh, cho rằng Hứa Thanh Tiêu đúng là cuồng vọng, tự đại. Có điều bọn hắn không nói gì, dù sao không tới vài canh giờ nữa, Hứa Thanh Tiêu sẽ phải trả giá đắt vì sự kiêu ngạo của hắn. Các thư sinh của Văn Cung đã rời đi, bọn hắn không muốn ở lại đây. Dù sao vừa nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu đã không thoải mái rồi. Mà sau khi thư sinh Văn Cung rời đi, lập tức có một vài bóng dáng chậm rãi đi tới. Đông Châu đế tộc Trần Gia, Trần Vũ ra mắt Hứa Thánh. Là Đông Châu đế tộc, thanh niên tuấn kiệt của Trần Gia, tuổi tác khoảng 24 đến 25 tuổi, khuôn mặt oai hùng, rõ ràng là phong thần tuấn lãng. Hắn khoác chiến giáp, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Tuổi thì lớn hơn Hứa Thanh Tiêu một chút, nhưng vẻ mặt hắn ôn hòa. Trần Vũ đi lên hành lễ với Hứa Thanh Tiêu. Ra mắt Trần huynh. Nhìn thấy có người chủ động đến giao lưu, Hứa Thanh Tiêu hiển nhiên đứng dậy. Hắn rất khách sáo đáp lễ lại đối phương. Hứa huynh, đây là thế tử Trần gia, người đứng đầu ngũ đại đế tộc Đông Châu. Lộ Tử Anh mở miệng đặc biệt giới thiệu cho Hứa Thanh Tiêu một chút về lai lịch của đối phương. Không chỉ là người của đế tộc, hơn nữa còn là thế tử, là trực hệ trong trực hệ. Lộ huynh quá lời rồi, ngũ đại đế tộc nào có nói đến xếp hạng. Trần Vũ mở miệng, hắn không cho là đúng, sau đó liền bắt chuyện với Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thánh, sự tích của người ta đã từng nghe nói, có dũng có mưu, chiến đấu vì thiên hạ bách tính, dù chưa từng gặp qua, nhưng mọi hành động của Hứa Thánh đã truyền khắp Đông Châu. Trần Mỗ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trên thế giới này, cũng chỉ có Hứa Thánh dám làm như thế, thật đúng là sảng khoái vô cùng, bội phục, bội phục. Trần Vũ mở miệng, hắn quả thật có hào cảm với Hứa Thanh Tiêu. Tính cách Đông Châu bộc trực thẳng thắn, hơn nữa lấy võ làm đầu. Hứa Thành Tiêu không chỉ là bán thánh tam phẩm, hơn nữa còn là võ thánh tam phẩm. Trình độ thực lực cao hơn hắn một phẩm cấp, luyện cả văn võ, tất nhiên đã làm cho Đông Châu đế tộc lòng sinh kính trọng. Có thể thấy Trần Vũ không chỉ có hảo cảm với mình, hơn nữa trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Hứa Thành Tiêu đối nhân xử thế rất tốt, người khác tôn trọng mình ba thước, chính mình cũng sẽ kính ba trượng. Trần Huynh thật sự quá lời rồi. Nào, ngu đệ kính Trần Huynh một ly. Hứa Thành Tiêu rót rượu ngon ra và nói với Trần Vũ như vậy. Thấy Hứa Thành Tiêu như thế, Trần Vũ đột nhiên có chút được sủng mà sợ. Đối phương là vương gia Đại Ngụy, lại là tân thánh của Đại Ngụy, còn là võ giả tam phẩm. Bất luận là kiểu nào cũng đều không kém hơn so với hắn. Cho dù ông nội hắn là võ giả nhất phẩm, nhưng sư phụ của Hứa Thành Tiêu cũng là nhất phẩm. Nhưng không ngờ rằng Hứa Thành Tiêu lại khách sáo như thế. Trong nhất thời, Trần Vũ vội vàng bưng chén rượu lên, đáp lại Hứa Thành Tiêu. Hứa Huynh thật là dịu dàng như ngọc, điểm này ở bên ngoài truyền sai rồi. Cũng may ngu Huynh không tin vào người khác, nếu không thật sự đã bỏ lỡ một Hứa Huynh anh tuấn kiệt xuất. Trần Vũ cười nói, có vẻ hơi kích động. Huynh quá lời rồi. Hứa Thành Tiêu mời Trần Vũ ngồi xuống. Cũng chính vào lúc này, nhìn thấy Trần Vũ như thế, cũng có một vài người đứng dậy lại đây. Đông Châu đế tộc, Vương Phi, ra mắt Hứa Thánh. Lại là thế tử của đế tộc, Đông Châu đế tộc xếp hạng 2, trong tộc cũng có võ giả nhất phẩm. Hắn chủ động đi tới, cũng bày tỏ thiện chí với Hứa Thành Tiêu, giống như Trần Vũ, muốn kết giao với Hứa Thành Tiêu. Vương Huynh mời ngồi. Hứa Thành Tiêu vẫn vô cùng lễ độ, thậm chí man tộc Nam Châu cũng có người đi tới. Nam Châu man tộc Chiến Long ra mắt Hứa Thánh. Hứa Thánh, ta tuy là man tộc, nhưng không giống như Bắc man tộc. Tộc chúng ta yêu thích hòa bình, không ưa chỉnh chiến. Hơn nữa Bắc man tộc chỉ là thoạt nhìn giống chúng ta, tự xưng man tộc. Nhưng Nam man chúng ta hoàn toàn tách biệt với bọn chúng. Có điều nếu như lòng Hứa Thánh có khúc mắc thì cứ coi như là ta quấy rầy vậy. Tộc trưởng trẻ của Nam man đi tới, hắn rất thẳng thắn cho Hứa Thành Tiêu biết Bắc man và Nam man khác nhau, phân rõ rạch ròi. Hứa Thành Tiêu vẫn biết chuyện giữa Bắc Man và Nam Man. Nam Man ở Nam Châu bảo vệ tất cả bộ lạc. Nghe đồn trong Nam Man trời sinh sức lớn vô cùng là bởi vì có vu tộc trợ giúp. Mà Bắc Man cũng tự xưng là Man tộc, nhưng lai lịch không rõ. Hơn nữa Nam Man cực kỳ xem thường Bắc Man, tính cách hai bên hoàn toàn không giống nhau. Nam Man là vì bảo hộ bộ lạc mới chinh chiến, mà tộc Bắc Man trời sinh ham giết chóc, làm ô uế danh dự của Man tộc. Cho nên Nam Man ghét cay ghét đắng Bắc Man. Lời hắn nói đều là sự thật. Hứa Thành Tiêu cũng lập tức đứng dậy nói. Thế nhân đều biết, người Nam Man làm người trợ nghĩa. Hứa Mỗ sớm đã nghe nói. Chiến Long huynh, mời ngồi. Hứa Thành Tiêu đứng dậy hành lễ, mà Chiến Long cũng có chút kinh ngạc. Chung quy hắn cũng lo lắng Hứa Thành Tiêu sẽ bởi vì chuyện của Bắc Man mà sinh ra ác cảm với mình. Nhưng không ngờ rằng Hứa Thành Tiêu phân rõ phải trái, ngược lại đã giành được hào cảm của Chiến Long, cũng giành được hào cảm của không ít người. Rất nhanh càng ngày càng nhiều người lại đây, bọn họ chủ động tới kết thân với Hứa Thành Tiêu. Chuyện này rất bình thường, dù sao địa vị của Hứa Thành Tiêu có thể nói là đã vượt qua những người cùng lứa tuổi rất nhiều. Vương gia của Vương Triều Đại Ngụy, thế tập võng thế. Người giám quốc của Vương Triều Đại Ngụy, dưới một người trên vạn người. Bán thánh của Vương Triều Đại Ngụy, bán thánh 20 tuổi, tam phẩm của Vương Triều Đại Ngụy, võ thánh 20 tuổi, sư phụ là võ giả nhất phẩm của Đại Ngụy. Những vầng sáng này, chỉ cần lấy ra bất kỳ cái nào cho người ta nhìn, cũng đều vô cùng lóa mắt. Toàn bộ hội tụ trên cùng một người, sao lại không khiến người ta chấn động, sao lại không khiến người ta chủ động đi qua kết thân? Xung quanh Hứa Thành Tiêu tụ tập không ít thế lực tuấn kiệt đến từ các nơi, bọn họ đều có thiện cảm bẩm sinh với Hứa Thành Tiêu. Người trẻ tuổi vốn dĩ làm việc liền rất bốc đồng. Mọi chuyện Hứa Thành Tiêu làm có lẽ ở trong mắt trưởng bối có hơi cực đoan và bốc đồng. Nhưng ở trong mắt bọn họ, đây là thiên kiêu, đây là anh hùng trong mộng tưởng của bọn họ. Thời niên thiếu không khinh cuồng, về già lấy gì để kể. Rất nhiều tuấn kiệt đều tụ tập ở xung quanh Hứa Thành Tiêu. Điều này khiến cho người đọc sách của Văn Cung rất không vui. Hứa Thánh, vị trí của ngài là ở chỗ này, đây là chỗ ngồi của người khác, mong rằng Hứa Thánh tuân thủ quy củ. đây là lời của thánh nhân. Con người không nhịn nổi liền mở miệng. Vị trí bọn hắn sắp xếp cho Hứa Thanh Tiêu chính là muốn để Hứa Thanh Tiêu bị cô lập, nhưng lại không ngờ rằng nhiều người tụ tập lại đây như vậy, thoáng cái Hứa Thanh Tiêu đã kết giao được với bao nhiêu người. Mặc kệ những người này thật sự bằng lòng kết thân với Hứa Thanh Tiêu hay là chỉ muốn gia tăng độ nhận diện, thì đối với Văn Cung mà nói đều không phải là chuyện tốt. Nhưng vừa nói xong, còn không đợi Hứa Thanh Tiêu mở miệng, những vị bằng hữu vừa mới quen biết không nhịn được lên tiếng. Liên quan cái gì đến người? Hứa huynh của ta muốn người nơi nào thì ngồi nơi đó. Văn Cung các ngươi sao lại lắm mồm như vậy? Chiến Long lên tiếng đầu tiên, hắn là man tộc, làm người trượng nghĩa, đặc biệt là đối với bằng hữu. Tuy hắn vừa mới quen Hứa Thanh Tiêu, nhưng Chiến Long lại rất có thiện cảm với Hứa Thanh Tiêu. Nói quan hệ cực kỳ tốt thì có chút dối trá, nhưng ít ra cũng xem như là bằng hữu. Dĩ nhiên Chiến Long không nhịn được, mở miệng. Chỗ ngồi còn phải phân chia. Hứa huynh của ta muốn ngồi ở đây thì ngồi ở đây. Văn Cung các ngươi có phải rảnh quá hay không? Kiếm chuyện hay không? Còn ngươi là thằng quái nào? Ngay cả đại nho cũng không phải. Ngươi có tư cách gì kêu gào? Đường đường bán thánh tại đây, ngươi còn có tư cách quản bán thánh? Ngươi muốn chết sao? Vương Phi cũng lên tiếng theo, hắn là người Đông Châu, tính tình nóng nảy nên liền nói như thế. Chúng ta đàm luận chuyện của chúng ta, các ngươi làm chuyện nên làm của các ngươi. Nước sông không phạm nước giếng, cứ lào xào ở đây làm gì? Nếu khó chịu thì bây giờ cứ nói, chúng ta sẽ lập tức đứng dậy rời đi. Trần Vũ cũng mở miệng, giọng điệu tràn ngập không vui. Ồn ào, không có việc gì làm thì cút, ở chỗ này ồn ào nhốn nháo, khiến người khác phiền lòng. Làm ầm nữa thì chúng ta về, ngược lại muốn xem, các ngươi còn có mặt mũi tiếp tục cử hành lễ mừng khai quốc hay không. Chả trách Hứa huynh tàn sát những người đọc sách các ngươi, giết hay lắm. Mấy chục người nhao nhao mở miệng, mọi người thật vất vả mới đi qua làm quen với Hứa Thanh Tiêu. Mặc kệ hôm nay như thế nào, dù sao sau này nếu như có cơ hội đi vương triều đại ngụy, có tầng quan hệ này cũng coi như là có chút tác dụng. Nhưng không nghĩ tới, người Văn Cung lại chạy tới của trách, rông dài, còn muốn quản đến trên người bọn họ, sao không khiến cho bọn họ phẫn nộ được. Hành vi đó đã làm cho người đọc sách Văn Cung biến sắc. Bọn hắn chỉ mới nhắc nhở một câu, nhưng không nghĩ rằng rước lấy phẫn nộ của nhiều người như vậy. Trừ vị bớt giận, việc này là chúng ta suy xét không chu toàn, còn không mau tạ lỗi với chư vị. Có đại nho ra mặt, vội vàng bảo người bên mình tạ lỗi. Đám người này đều là thất phu, kẻ nào cũng không có đầu óc. Đám người này tụ tập một chỗ, ai mà ngăn được, nhất định phải xin lỗi. Là chúng ta lỗ mãng, mong rằng chư vị chớ nên tức giận. Trong nhất thời, đám người đọc sách nhóm ào ào mở miệng, sắc mặt trắng bệch, đồng thời cũng rất mất mặt. Mọi người không để ý đến những người đọc sách này, ở trong mắt bọn họ, những con người này giống như những con kiến. Lãng phí mấy lời, chi bằng tán gẫu với Hứa Thanh Tiêu mấy câu. Mà thời gian từng chút trôi qua, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, chung quanh tụ tập 30-40 người, tất cả đều là hậu duệ của các thế lực lớn. Mọi người vẫn luôn tán gẫu, không ít tiếng nói cười rộn ràng, chuyện đàm luận cũng đủ thể loại, bàn về kinh nghiệm võ đạo cũng có, tin lạ trên thiên hạ cũng có, và còn có một vài tin mật nửa thật nửa giả. Nói tóm lại, nơi này tiếng nói cười rộn rã, cũng càng ngày càng nhiều người bị thu hút đi qua muốn kết bạn với Hứa Thanh Tiêu một phen. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu hiểu rõ, đa phần đều chỉ là muốn tăng độ nhận diện. Nhưng không sao, Hứa Thanh Tiêu phát huy năng lực xã giao của mình. Trong dăm ba câu đã làm mọi người như tắm mình trong gió xuân. Những người này toàn là con cháu của các thế lực lớn. Mặc dù là muốn tăng độ nhận diện, nhưng sau này khi cần sự giúp đỡ, quan hệ của mọi người sẽ càng ngày càng gần. Điểm này Hứa Thanh Tiêu biết, vậy cũng coi như là giúp đại ngụy mở rộng vòng đồng minh một chút. Nhưng có mấy người rất không tồi, Lộ Tử Anh, Trần Vũ, Vương Phi, Chiến Long, còn có Cửu Cực Tiên Cung của Bắc Châu, Từ Trường Bạch, hắn là người đến sau. Mấy người này rất được, Hứa Thanh Tiêu đã trở thành bán thánh, hắn cảm nhận được những người này thật tình muốn kết bạn cùng mình. Dám vì mình mà đắc tội Văn Cung, chỉ một điểm này mà đã có rất nhiều người không làm được. Đinh, đinh, đinh! Theo tiếng chuông vang lên, màn đêm đã buông xuống. Văn Cung ăn bài ca vũ biểu diễn, hiện trường tức khắc an tĩnh lại. Này là mánh khóe nhỏ của Văn Cung, bọn hắn cực khổ mời các thế lực lớn khắp nơi trên thiên hạ đến tụ tập. Đương nhiên không muốn nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu mượn cơ hội này kết thân với mọi người. Cho nên trước tiên sắp xếp cho ca vũ biểu diễn để mọi người an tĩnh một chút. Chỉ tiếc đối mặt với thủ đoạn như vậy, nhóm người này căn bản là mặc kệ, tiếp tục uống rượu tâm tình. Càng nói càng hăng, Hứa Thanh Tiêu phát huy năng lực xã giao một cách hoàn mỹ. Nói ít nghe nhiều, nghe tương đối rồi khen vài câu, sau đó lại nói đúng trọng tâm mấy câu, mình xác lập trường là được. Đều là hai mươi mấy tuổi, thậm chí có mấy người còn lớn hơn Hứa Thanh Tiêu, 4-5 tuổi. Nhưng trên năng lực xã giao, hết thảy đều không bì được Hứa Thanh Tiêu. Trong nhất thời, mọi người đã sinh ra một loại cảm giác, trách chúng ta gặp nhau quá muộn màng với Hứa Thanh Tiêu, hào cảm với Hứa Thanh Tiêu càng ngày càng tăng cao. Đến cuối cùng, cách giờ tí còn kém 15 phút nữa, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Chư vị an tĩnh, vương triều hạo nhiên, lễ khai quốc sắp bắt đầu. Thỉnh chư vị giữ yên tĩnh, trở về chỗ ngồi, chờ đợi buổi lễ long trọng bắt đầu. Cuối cùng trong văn cung truyền đến một giọng nói cực kỳ hào hùng, đây là giọng nói của bán thánh. Tuyên cáo đại điển khai quốc sắp bắt đầu. Trong nhất thời mọi người nghiêm túc hẳn lên, có không ít người càng tràn ngập chờ mong. Ai cũng biết, lễ khai quốc hôm nay có Hứa Thanh Tiêu ở đây, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hứa huynh, hôm nay vừa gặp, thật sự là hận đã gặp nhau quá muộn. Quả thật muốn cùng Hứa huynh nói chuyện nhiều hơn một chút. Không biết sau lễ khai quốc, Hứa huynh là tiếp tục nán lại đây hay là trở về. Trần Vũ mở miệng, hôm nay vừa gặp, hào cảm của hắn với Hứa Thanh Tiêu đã tăng gấp bội, muốn cùng với Hứa Thanh Tiêu trường đàm thân mật. Chỉ tiếc là thời gian không cho phép. Trần Vũ vừa lên tiếng, mọi người cũng sôi nổi gật đầu, muốn tán gẫu thêm vài ngày nữa. Sau buổi lễ, Hứa mỗ sẽ trở về ngay. Như vậy đi, nếu là chư vị không chê, thì hãy cùng Hứa mỗ ngồi thuyền rồng, đi đến vương triều Đại Ngụy. Hứa mỗ sẽ mở tiệc, thiết đãi chư vị. Hứa Thanh Tiêu cất lời, hắn cũng muốn trò chuyện vui vẻ với mọi người, mở rộng vốn kiến thức của mình một chút. Vừa nói xong, ánh mắt mọi người lộ ra vẻ hớn hở, sôi nổi gật đầu trả lời. Được, việc này được chứ? Được, nếu như Hứa huynh không chê, chúng ta sẽ đi cùng. Vậy ta đi nói với người trong tộc một tiếng. Quả thật, ta còn chưa từng đến vương triều Đại Ngụy. Đúng lúc mở mang một chút. Thế cũng không tồi. Hứa huynh, như thế này đi. Nhân tiện ta đi gọi mấy đệ tử tiên môn khác. Đến lúc đó chúng ta tán gẫu thỏa thích. Mọi người lên tiếng, Lộ Tử Anh còn định gọi mấy đệ tử tiên môn khác đi cùng. Được, hẹn gặp lại sau buổi lễ. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, mọi người cũng sôi nổi trở lại chỗ ngồi của mình. Về phần Hứa Thanh Tiêu cũng đứng dậy trở lại chỗ ngồi của hắn. Cứ như thế, thời gian trôi qua từng chút từng chút. Giờ tí vừa qua, trong phút chốc, từng đợt tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông không chói tai, ngược lại có vẻ vô cùng hào hùng, thức tỉnh những kẻ mê muội, cũng trang trọng thần thánh. Rất nhanh trong văn cung đã nở rộ từng chùm hào quang, nương theo tiếng tụng kinh vang lên, hạo nhiên chính khí ngưng tụ ở trên vòm trời, diễn ra các loại dị tượng, để biểu lộ phong thái của văn cung. Vương triều hạo nhiên, lễ khai quốc, bắt đầu! Giọng nói của bán thánh lại vang lên lần nữa. Trong chớp mắt, tiếng tấu nhạc vang lên. Chỉ thấy trong văn cung, một bóng người từ từ xuất hiện. Đây là một vị thiên địa đại nho, tay hắn cầm văn chỉ màu vàng kim, đi ra từ văn cung. Đi thẳng đến tế đàn trước mặt, hành đại lễ ba quỳ chín lạy, sau đó liền triển khai văn chỉ, chiêu cáo thiên hạ, chiêu văn niệm ra, trung quy trung củ, kế tiếp đó là kỳ văn. Chiêu văn là chiêu cáo thiên hạ, ta thành lập quốc gia, mà kỳ văn thì cầu khấn với trời, báo cáo mình vì sao muốn thành lập quốc gia vì mục đích gì, hy vọng trời cao cảm ứng được rồi ban phúc, ngưng tụ vận mệnh quốc gia, khẩn cầu quốc gia mưa thuận gió hòa. Giờ khắc này trong văn cung, một vị thiên địa đại nho chậm rãi đi ra, hắn đang cầm kỳ văn hành lễ với trời xanh, sau đó chậm rãi triển khai, giọng nói vàng dội. Bắt đầu, trời xanh tại thượng, chư thánh tại thượng, vương triều hạo nhiên, chính là Đại Ngụy Văn Cung, cung phụng năm vị thánh nhân trong thiên hạ, dựng dục người đọc sách thiên hạ, cảm hóa vạn dân. Từ khi Chu Thánh qua đời, qua nhiều thế hệ người đọc sách của Văn Cung, cẩn trọng tận tụy, chịu thương chịu khó, vì Đại Ngụy dựng dục vô số người đọc sách, tạo ra những thành tựu bất hủ cho vương triều Đại Ngụy hưng thịnh 700 năm. Song từ khi nữ đế đăng cơ, bảo thủ cố chấp, không nghe nho ngôn, không được lòng dân, phát động chiến tranh, hại nước hại dân. Trong triều gian thần cấu kết, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, tàn sát bá tánh, hơn nữa còn giết đại nho của Văn Cung ta, giết thánh nhân của Văn Cung ta, sỉ nhục Chu Thánh ta, diệt nho tâm ta, bế tắc khôn cùng. Chúng ta lừng gánh áp lực thiên hạ, vì giải cứu muôn dân mà tách khỏi vương triều Đại Ngụy, không tiếc cái tôi hoàn thành tập thể. Hôm nay lập nên vương triều Hạo Nhiên, vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì vãng thánh tiếp nối tuyệt học, vì muôn đời mở ra thái bình. Khẩn cầu trời xanh bàn phúc cho vương triều Hạo Nhiên, phù hộ vương triều dựng dục càng nhiều người đọc sách, tạo phúc cho muôn dân. Cũng nguyện Chu Thánh trên trời có linh thiêng, phù hộ cho vương triều Hạo Nhiên ta, phù hộ cho những người đọc sách chúng ta tránh bị tàn sát, phù hộ cho người trong thiên hạ tránh khỏi chiến loạn. Đối phương cất lời, nói một trạng vô cùng bi thương, dường như đang chịu mọi uất ức. Nhưng những lời ngôn luận này nháy mắt khiến không ít người phải nhíu mày, đặc biệt là những người lúc nãy có quan hệ không tồi với Hứa Thanh Tiêu thì càng lộ ra vẻ chán ghét đến cùng cực. Văn Cung rõ ràng là tự mình rời khỏi, hiện tại lại biến thành vương triều Đại Ngụy, bức bách bọn hắn rời khỏi. Hơn nữa há mồm ngậm mồm, chính là Đại Ngụy có gian thần phát động chiến tranh, tàn sát bá tánh, đấy không phải là nói Hứa Thanh Tiêu sao? Khiến cho bọn họ cảm thấy ghê tởm nhất không phải cái này, mà là vương triều Hạo Nhiên nhục nhã Hứa Thanh Tiêu một lèo, nhưng lại lấy thánh ngôn của người nhà Hứa Thanh Tiêu ra, coi như là lời tuyên ngôn cho vương triều của mình. Chuyện này quả thật trơ tráo đến cực điểm, chẳng qua không có ai chỉ trích. Có người muốn giúp Hứa Thanh Tiêu nói vài câu, nhưng Hứa Thanh Tiêu không dẫn đầu lên tiếng, bọn họ cũng không dễ ngắt ngang lời. Đa số người thì duy trì trầm mặc, dù sao bọn họ cũng chỉ là quần chúng mà thôi. Lúc này trên bầu trời, các loại tường vân tụ lại thành một đám, từng chùm hào quang từ trên trời rơi xuống giữa Văn Cung Đại Ngụy. Hào quang ngút trời, điềm lành vô cùng, thậm chí tường vân còn hóa rồng, tạo ra các loại dị tượng. Ầm ầm ầm. Văn Cung cũng hưởng ứng theo, bát ngọc thánh xích trôi nổi trên vòm trời, ánh sáng thần thánh nở rộ. Ánh sáng rơi xuống như thế, trông có vẻ hùng vĩ vô cùng. Từng sợi vận mệnh quốc gia xuất hiện ở trên bầu trời, đâm thủng trời cao, chiếu rọi thế gian. Những người đọc sách của Văn Cung nắm chặt tay, bọn hắn vô cùng kích động. Lực lượng quốc vận xuất hiện, rất có thể hôm nay sẽ hình thành Long Đỉnh. Chỉ là dị tượng duy trì chưa đến nửa khắc, toàn bộ đám mây đều tụ lại một chỗ. Cuồng phong cuộn sạch toàn bộ thành văn thánh, hàng ngàn vạn đôi mắt nhìn rõ hết thảy. Mọi người toàn thành đang xem lễ lập quốc, đám người đọc sách Văn Cung cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và tò mò, bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mây đen che trời, bên trong thành, các bá tánh không biết đã xảy ra chuyện gì. Một khắc trước còn êm đẹp, sao hiện tại đột nhiên lại biến thành dáng vẻ này? Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên lại như thế? Mọi người tò mò, nhưng căng thẳng nhất vẫn là người đọc sách Văn Cung. Trước mắt không dễ mới nhìn thấy được hy vọng, nhưng không ngờ rằng lại xảy ra loại chuyện này. Nếu như xảy ra sai lầm gì ngay tại thời khắc mấu chốt, vậy thì phiền toái rồi. Vào lúc này phong vân biến hóa, toàn bộ thành văn thánh bắt đầu hỗn loạn. Một luồng uy áp khó hiểu xuất hiện, tất cả mọi người đều nhíu mày, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là ngay khoảnh khắc này, một bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Bóng người này có hơi giống Chu Thánh. Là Chu Thánh, Chu Thánh hiển linh. Đúng là Chu Thánh, Chu Thánh đó. Chu Thánh hiển linh. Có người la lớn, chỉ vào bóng người phía trên vòm trời, trên mặt lộ rõ vẻ kích động. Những người đọc sách thì lập tức quỳ trên mặt đất, oái quỳ Chu Thánh, cả người bọn hắn kích động đến phát run. Trong nhất thời, người đọc sách trên toàn bộ văn cung đều đứng dậy quỳ lại về hướng Chu Thánh. Ngay cả một vị khách nhân được mời, sau khi nhìn thấy hư ảnh của Chu Thánh, cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn động, sau đó liền hành lễ theo. Đây là thánh nhân, bọn họ không thể không bái. Nhưng chỉ mình Hứa Thanh Tiêu lặng lặng ngồi yên, bởi vì trong nháy mắt, Hứa Thanh Tiêu đã phát hiện đây không phải Chu Thánh. Hắn đã từng gặp Chu Thánh, biết khí tức của Chu Thánh mạnh như thế nào. Đây hiển nhiên không phải là Chu Thánh, mà chỉ là thủ đoạn của văn cung mà thôi. Thủ đoạn rất thấp kém, nhưng xuất hiện chính ngay lúc này lại vừa hay. Hư ảnh Chu Thánh xuất hiện ở phía trên văn cung, cho dù là bán thánh cũng tự mình quỳ xuống, lạy trầu, trông có vẻ vô cùng long trọng. Nhưng cũng chính vào lúc này, hư ảnh của Chu Thánh chậm rãi nâng tay lên. Trong phút chốc, âm thanh quỷ khóc sói gào vang lên. Là tiếng khóc la. Giữa vòm trời, tầng mây cuộn cuộn diễn ra đủ loại dị tượng, tiếng khóc không ngừng, là cảnh tượng chiến tranh, các bá tính bị tàn sát, tướng sĩ bị giết hại, máu chảy thành sông, thi hài chồng chất như núi, thảm trạng nhân gian. Hứa Thành Tiêu, ngươi trả lại mạng cho ta. Giờ này khắc này, một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên, là âm thanh của Bồng Nho. Hư ảnh của hắn xuất hiện trên bầu trời, hung ác vô cùng, cả người dày đặc oán khí, đang gầm lên giận dữ với Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu, người giết ta, Chu Thánh và người đọc sách, thiên lý bất dung. Hứa Thành Tiêu, người sát hàng đồ thành, hà hiếp người đọc sách, làm bại hoại triều cương. Hôm nay muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Giọng nói vang lên từng hồi, đều là người chết ở trong tay Hứa Thanh Tiêu. Thậm chí oan hồn của Hoài Bình quận vương cũng xuất hiện. Bọn chúng chỉ trích, chửi rủa Hứa Thanh Tiêu đủ kiểu. Hơn nữa hết thảy đều là thủ đoạn của văn cung. Người chết như đèn tắt, mặc dù có là oan hồn thì cũng không thể tồn tại thời gian dài như vậy, sớm đã tiêu tan rồi. Lúc này trong văn cung, giọng của Chư Thánh vang lên. Vương triều thành lập, Chu Thánh hiệt linh. Chu Thánh cảm ứng được bất công trong thiên địa, cảm ứng được khuất nhục của văn cung. Chu Thánh đã hồi sinh những oan hồn đó, đây là muốn bảo chúng ta trừng trị đầu sỏ gây tội. Hứa Thành Tiêu, người đã biết tội chưa? Giọng nói của Lữ Thánh vang lên, cuối cùng văn cung không nhịn được nữa. Ở thời điểm mấu chốt, bọn hắn cũng dằn lòng không nổi mà lựa chọn ra tay. Muốn nhân cơ hội này trừng phạt Hứa Thành Tiêu. Bổn Thánh có tội gì? Ngay sau đó Hứa Thành Tiêu lên tiếng, bình tĩnh nhưng lại đầy chắc chắn. Tội gì? Vậy Bổn Thánh hôm nay sẽ nói một chút. Rốt cuộc ngươi đã phạm phải tội gì? Với phủ Nam Dự, ngươi bất kính đại nho, làm thơ nhục mạ đại nho. Đây là tội không tôn trọng trưởng bối, không coi ai ra gì. Với vương triều Đại Ngụy, ngươi ẩu đả với quan viên hình bộ. Đây là tội coi rẻ triều đình, cuồng vọng tự đại. Với văn cung, ngươi đã giết hai vị đại nho, Nghiêm Lỗi và Tôn Tịnh An. Đây là tội lòng dạ tiểu nhân, tàn nhẫn độc ác. Với các nước, ngươi tàn sát dân trong thành. Đây là tội thiên lý bất dung, hung tàn, vô nhân tính. Ngươi bức bách văn cung Chu Thánh thoát ly khỏi Đại Ngụy, trong mắt không chứa chấp nổi trung thần chúng ta, nho sinh chúng ta. Đây là tội gian trá. Ngươi đóng đinh bán thánh của tộc Chu Thánh chúng ta ở trên tường văn cung, tra tấn Hồng Thánh, đây là tội lớn ngập trời. Người không tôn kính trưởng bối, bất kính thánh nhân, đề xướng tâm học, hoành hành ngang ngược, chừng này tội lỗi đếm được hết không? Ngươi còn tàn sát á thánh của dòng dõi Chu Thánh, lão phù hỏi ngươi, ngươi có tội hay không? Những tội danh chân chính là ngươi tu luyện dị thuật, đây mới là tội lớn chân chính. Toàn bộ đều bởi vì ngươi tu luyện dị thuật, sinh ra tâm ma, làm hại nhân gian, hại muôn dân trăm họ khổ cực khôn cùng. Đây là đại tội. Nho sinh văn cùng chúng ta, cho dù hy sinh nhiều hơn nữa cũng không ngại. như người gây họa cho bách tính thiên hạ, chúng ta không thể nào quanh tay đứng nhìn. Hôm nay Chu Thánh hiển linh, vì Hứa Thành Tiêu ngươi mà giận dữ, ngươi còn không biết sai. Lữ Thánh giống to, liệt kê từng cái tội danh của Hứa Thành Tiêu. Nhưng mà tại bàn tiệc, vẻ mặt Hứa Thành Tiêu bình tĩnh, nhìn Văn Cung nói với giọng điệu vô cùng bình đạm. Nếu đã như thế, vậy thì thỉnh Chu Thánh sống lại chém ta là được. Nói nhạc nhiều thế làm gì? Hứa Thành Tiêu rất bình thản, điệu bộ nghiễm nhiên nhận định rằng Văn Cung không thể hồi sinh được Chu Thánh. Lời này vừa thốt ra đã khiến cho trên dưới Văn Cung phẫn nộ. Vốn tưởng rằng Hứa Thành Tiêu sẽ giải thích đủ kiểu, nhưng điều không ngờ chính là Hứa Thành Tiêu chẳng còn thèm giải thích, còn nói thẳng với Văn Cung là hồi sinh Chu Thánh đi. Đúng là lợn chết không sợ nước sôi. Hứa Thành Tiêu, chớ trách bổn thánh không cho người cơ hội. Chỉ cần người hiện tại nhận sai với người đọc sách thiên hạ, thừa nhận chính mình phạm sai lầm, tự phế nhỏ vị, tự phế cảnh giới võ đạo, rồi khấu đầu lại tạ sám hối, Văn Cung sẽ xử ngươi 20 năm. Chuyện này có thể tha thứ cho ngươi, biết sai mà sửa mới là tốt nhất. Nếu như hồi sinh Chu Thánh, người không có bất cứ cơ hội sống nào nữa đâu. Kết thúc tập 127, liệu rằng Chu Thánh có hồi sinh thành công hay không và Hứa Thành Tiêu có chịu tổn thất nào hay không, hãy cùng Trang Đắc đón xem tiếp trong tập sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.